Chương 36, dưới nước cú vật. Tam sắc 24 mặt lộ một chút cổ quái, nói, các ngươi nếu như không muốn xuống dưới, có thể chờ đợi ở đây, ta cùng tam sắc 15 đi xuống trước dò xét là được. Tam sắc 22 nghe vậy, trong mắt có một chút tâm động, nhưng nàng liếc mắt xích thủy một chút về sau, lại nhẫn nhịn lại. Bởi vì xích thủy sắc mặt, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, để lòng của nàng, cu nở dê đi theo yên tĩnh trở lại. Không biết vì cái gì, tam sắc 17 cũng chính là xích thủy, rõ ràng chỉ đem nàng làm một lần nhiệm vụ, hơn nữa, còn chưa để các nàng nhúng tay một mình hoàn thành, nàng căn bản là đối nàng không hiểu rõ, nhưng là, chỉ cần đứng tại tam sắc 17 bên người, nàng liền cảm giác được an tâm. Xích thủy đem tam sắc 22 biểu lộ nhìn ở trong mắt, chậm rãi nói, tốt, chúng ta chờ đợi ở đây. Tam sắc 24 điểm đầu, kia làm phiền hai vị. Dứt lời, quay đầu đi xông tam sắc 15 nói, đi thôi. Tam sắc 15 hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía xích thủy hai người, tựa hồ nghĩ mãi mà không rõ các nàng vì sao muốn cự tuyệt chuyện như vậy, nhưng nàng không kịp hỏi, liền bị tam sắc 24 kéo xuống nước đi. Tam sắc 22 nhìn qua mặt nước lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, lại một lát sau, mới có chút thở dài một hơi. Xích thủy thấy, tự tiếu phi tiếu nói, làm sao ngươi cu nở dê nghĩ tiếp. Tam sắc 22 trầm mặc chỉ chốc lát, mới hỏi, ngươi liền thật không hiếu kỳ phía dưới có gì đồ vật sao, làm sao lại như vậy. Xích thủy cười, nhưng hiếu kỳ không nhất định phải tự mình xuống dưới. Tam sắc 22 hai mắt hơi kiếm, tựa hồ có chút không tin, nếu có đồ tốt, ngươi liền không muốn lấy được. Xích thủy lắc đầu, nhìn về phía mặt nước, một hồi về sau, nàng thấy tam sắc 22 vẫn chờ lấy nàng trả lời, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, trên đời nào có nhiều như vậy đồ tốt, là chờ ngươi đi lấy không chí ít, nàng sống 200 lại hơn 20 năm, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Lời tuy như thế, nhưng trong lòng vẫn là ôm một chút may mắn. Ngươi, không đều là như thế a. Tam sắc 22 hơi có chút xấu hổ, lại không nhịn được nói, linh đội, ngươi chân lý trí. Ta chỉ là muốn tại tu chân con đường thượng đi được càng xa một chút, bởi vậy khó tránh khỏi có chút cẩn thận, ngươi nếu như nghĩ tiếp, hiện tại hẳn là còn kịp. Tam sắc 22 lắc đầu, song xích thủy hiểu ý cười một tiếng, nói, không được, ta cũng muốn đi được càng xa một chút. Trong lúc nhất thời, hai người đều không nói gì thêm, nhưng đồng thời không xấu hổ, ngược lại có một chút hài hòa. Cách thật lâu về sau, tam sắc 22 đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đứng đắn, lĩnh đội, ngươi cũng nhanh thăng 4 màu đi. Xích thủy nháy mắt mấy cái, ngươi đây cũng biết đương nhiên, ta thế nhưng là người trong cuộc tới. Tam sắc 22 chỉ là nàng một cái nhiệm vụ liền lên tới tam sắc sự tình. Ừm, nhanh, đây cũng là cao y củ ổ y cu nở dê nhiệm vụ. Xích thủy cu nở dê không có dấu diếm. Vậy ta đây cái lĩnh đội làm cho không lỗ nha. Tam sắc 22 cười nói, nàng quan sát sắc trời, lại nói, lĩnh đội, nàng hai người tất cả đi xuống hơn nửa ngày, còn không có một chút tin tức, sẽ không có chuyện gì chứ. Xích thủy đem ánh mắt theo một gốc đã chết đi đã lâu nhưng nhan sắc vẫn là cực tiên diễm cử hình san hô thượng thu hồi, lắc đầu, nếu đang có chuyện, các nàng hẳn là sẽ truyền tin đi ra. Vậy chúng ta liền tiếp tục chờ đợi như vậy. Tam sắc 22 bên cạnh hỏi bên cạnh cho mình lại lần nữa ra chỉ một cái huyền không thuật. Chờ một chút đi, nếu như còn không có tin tức, chúng ta đi lên chờ. Xích thủy tại tam sắc 22 ánh mắt nghi hoặc bên trong, cu nở dê cho mình một lần nữa ra chỉ huyền không thuật, một số thời khắc, cùng người khác bảo trì nhất trí, lại càng dễ rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. Sắc 22 vừa dứt lời, liền nghe trên mặt nước một cơn chấn động truyền đến, nàng hai người nhất thời hướng nơi đó nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy tam sắc 15 khu động tị thủy châu chậm rãi nổi lên mặt nước. Tam sắc 22 trước hết nhất nói, tam sắc 15, phía dưới tình huống thế nào. Tam sắc 24 đầu tam sắc 15 hơi có chút lúng túng nói, ta là chuyên tới đón các ngươi, chúng ta ở phía dưới tìm được một cái cực lớn động phủ, xem ra, nơi đây, trước kia thật ở một cái yêu tu. Ô xích thủy thần sắc khẽ động, hỏi, lớn như vậy động phủ, các ngươi nhanh như vậy liền xem hết rồi chưa từng nhìn, ta không là tới đón các ngươi dô y sao. Tam sắc 15 thấy hai người dường như không tin, lại bổ sung, tam sắc 24 còn ở phía dưới chờ lấy đâu, nhanh đi theo ta đi. Xích thủy một trận, ánh mắt thẳng bắn thẳng về phía tam sắc 15, hỏi, phía dưới đến tột cùng ra sao tình huống, ngươi làm sao lại đi lên tiếp ta. Hai người tam sắc 15 mặt có cấp sắc, thúc giục nói, đi xuống trước đi còn có một đoạn đường, vừa đi vừa nói vẫn không được. A xích thủy lắc đầu, ngươi vẫn là trước nói rõ ràng, nếu không chúng ta sẽ không hạ đi. Tam sắc 15 thấy xích thủy sắc mặt kiên định, lại nhìn phía tam sắc 22, gặp nàng lắc đầu, bất đắc dĩ lau mặt một cái, nói, ta cùng tam sắc 24 ở phía dưới tìm thật lâu, rốt cuộc tìm được cái lối đi, tiến vào một cái dưới đất động phủ. Kia động phủ kiến tạo rất là kỳ lạ, đồng thời chưa phát hiện dị thường, chỉ là có 3 cái lối đi, không biết thông hướng nơi nào, có hay không nguy hiểm. Tam sắc 24 đề nghị, để các ngươi xuống, cùng đi dò đường, ta không có tị thủy châu á, bởi vậy liền để ta tới tiếp các ngươi. Xích Thủy ung dung thản nhiên, hỏi, kia tam sắc 24 người đâu? Nàng nói tại nguyên chỗ chờ đợi, chúng ta vẫn là đi mau đi. Tam sắc 15 nghĩ đến chỗ này, lại bắt đầu thúc giục. Hiển nhiên, nàng muốn mau mau xuống dưới tầm bảo. Xích Thủy thấy thế, trầm mặc một chút, nàng thấy tam sắc 22 cũng có chút tâm động, nhân tiện nói, cu nở dê tốt, đi thôi chúng ta cu nở dê hạ đi thăm dò. Tam sắc 15 nghe vậy hớn hở ra mặt, liền tranh thủ tị thủy châu lô nở dê ai nhờ xa nở dê mở ra, tại Xích Thủy hai người tiến vào về sau, không nói hai lời, liền hướng dưới nước kín đáo đi tới. Xích Thủy hai người lúc này mới nhìn đến dưới nước thế giới, cao như vậy nhiệt độ nước, lại cũng có loài cá sinh tồn, đủ mọi màu sắc, rất là tiên diễm, sinh mệnh ương ngạnh, lệnh người sợ hãi thán phục. Tam sắc 15 tựa hồ đối với đây hết thể sớm đã không vì kỳ quái, nhanh chóng khu động tị thủy châu, hướng phía dưới lặn xuống. Xích Thủy hai người nhìn trước mắt lối vào, đầy mắt kinh hãi, các nàng rốt cục khẳng định phía trước suy đoán, nơi này thật sự là một vị yêu tu động phủ. Liền gặp cửa lối đi kia bên trên, một cái cự đại giữ tợn đầu cá, vài trượng cao, cá miệng mở lớn, lộ ra thượng hạ hai hàng sắc nhọn răng, khỏa khỏa đều có năm đấm thô, gần thước ra y, trong đó, thượng đứng hàng hai cái nanh càng là đột xuất, trắng liếu, áo được cái kia vào miệng càng là âm trầm, tựa hồ một không chú ý, liền muốn khép lại, đưa các nàng cắn nát thành hai đoạn. Tam sắc 15 khu động trực tiếp liền hướng kia to lớn cá trong miệng bước đi, cùng là hiểu nói ra, ta cùng tam sắc 24 vừa nhìn thấy lúc, cu nở dê giật mình kêu lên, thật lâu mới lấy hết dũng khí vào trong, thực ra, bên trong đồng thời không có nó nhìn khủng bố như vậy. Xích Thủy hai người liếc nhau một cái, trong mắt cũng có dị sắc hiện lên, đối tam sắc 15 lời nói xem thường, loại tình huống này, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Có thể là các nàng nghĩ đến một khối, hai người đồng thời đem phòng ngự pháp bảo đuổi ra tới hộ ở bên người. Tam sắc 22 vẫn là món kia tử du pháp bảo, mà Xích Thủy, nhưng là trực tiếp đưa nàng rùa linh thuẫn tế đi ra. Nàng đương nhiên thấy được hai người khác trong mắt ý cười, nhún nhún vai, chỉ cần nàng dùng được thuận tay liền tốt. Tam sắc 15 cực lực nhịn cười, nói, tam sắc 17 phẩm vị thật sự là khác hẳn với thường nhân. Hoàn hảo. Xích Thủy nhẹ nhàng trả lời, rất là thản nhiên. Nàng hào phóng như vậy, tam sắc 15 ngược lại không tiện lại dễ cận, ha hô cờ mô mờ, đành phải thôi, một lòng khu sử tị thủy châu hướng phía trước được. Các nàng mấy người thuận quanh co khúc hiệu thông đạo, ước chừng đi nửa canh giờ, thông đạo lại lần nữa đi lên. Tam sắc 15 nhắc nhở, nhanh đến. Xích Thủy hai người đều là sắc mặt nghiêm lại, như lâm đại địch, liền gặp tị thủy châu xông đi lên đi, không biết có phải hay không tác dụng của quán tính, một chút xông ra mặt nước, lơ lửng tại không trung. Xích Thủy linh thức bung ra, lập tức, trong phòng hết thể ánh vào trong óc, sắc mặt nàng khẽ động, đồng thời không nói tiếng nào. Ngược lại là tam sắc 15 còn không tới kịp đem tị thủy châu thu hồi, liền kinh ngạc nói, người đâu? Xích Thủy hai người nhảy ra tị thủy châu, chậm rãi rơi đến trên mặt đất. Xích Thủy nhìn hướng ba cái kia đồng dạng lớn nhỏ lối đi hình tròn, chậm rãi nói, có khả năng tiến lối đi. Tam sắc 15 sầm mặt lại, ánh mắt lóe lên một chút không vui, đang muốn mở miệng, Xích Thủy lại nói, lấy tam sắc 24 tính cách, không có khả năng một mình vào trong, nhất định là có tình huống dị thường. Tam sắc 15 cùng tam sắc 22 đều là mắt mang kinh hãi, nhìn về phía Xích Thủy. Xích Thủy nhìn về phía tam sắc 15, giải thích nói, ngươi cho rằng nàng chuyên môn đưa ngươi chi tới đón chúng ta. Hảo một mình tầm bảo ai chẳng lẽ không phải A tam sắc 15 gấp nhanh hỏi. Xích Thủy lắc đầu, nói, nàng nhất định là phát hiện nơi đây có dị thường, mới có thể muốn đem chúng ta tiếp xuống đi vào chung, hảo phân gánh phong hiểm. Ngươi nghĩ, như là như thế này, nàng lại làm sao có thể đi vào trước đâu, nhưng nàng hiện tại không thấy là sự thật. Hơn nữa, nàng phía trước cái gì cũng không có nhắc tới. Tam sắc 15 cãi lại nói. Xích Thủy sắc mặt lạnh nhạt, nếu là chúng ta hiểu được khác thường, sẽ còn nguyện ý xuống A cho đến lúc này. Tam sắc 22 mới chen lời nói, nơi đây có gì dị thường ta nhìn không ra A tam sắc 15 cu nở dê nhẹ gật đầu. Xích Thủy nhìn về phía toàn bộ vách đá lớn nhỏ khác nhau nhan sắc đa dạng san hô, trong đó, còn có một số không biết là khảm đi lên tinh thể, vẫn là thiên nhiên hình thành, phát ra sắc thái khác nhau nhàn nhạt hào quang. Nàng tất nhiên là biết, những cái kia san hô có gì đó quái lạ, nhưng ở các nàng không cảm ứng được tình huống dưới, nàng cũng không biết giải thích từ đâu. Tam sắc 22 thuận Xích Thủy ánh mắt nhìn tới những cái kia san hô, đồng nhiên trong lúc đó, cũng có chút dùng mình, hỏi, vậy bây giờ, chúng ta nên làm thế nào cho phải rất tự nhiên? Ánh mắt hai người đều nhìn về phía Xích Thủy, tựa như Xích Thủy là các nàng chủ tâm cốt. Thử trước một chút cho tam sắc 24 truyền tin đi. Xích Thủy lông mày hơi vặn, cũng có chút không dễ làm. Ba cái kia thông đạo, nàng là đánh đáy lòng không muốn đi vào. Có thế tam sắc 24 không có bóng dáng, Các nàng đây coi như là một cái nhiệm vụ tiểu tổ, nếu như vứt xuống đồng đội rời đi, trở lại ám các, nhất định là không cách nào bàn giao. Tam sắc 15 dẫn đầu kết liêu một cái truyền âm phủ, nhẹ buông tay, cái kia truyền âm phủ liền hướng bên phải nhất một cái lối đi bay đi, trong chớp mắt liền biến mất bóng dáng. Ba người thấy thế, đều là thở dài một hơi, truyền âm phủ có thể động, liền tỏ vẻ tam sắc 24 còn sống. Tiếp xuống, chính là chờ lấy nàng hồi âm. Không hẹn mà cùng, ba người ánh mắt đều rơi vào nhất phải một cái lối đi trên miệng, không nói thêm gì nữa, trong phòng hiển được yên tĩnh vô cùng. Đông dưng, xích thủy biến sắc, quát to, tránh ra. Chính nàng tại quát lên đồng thời, cấp tốc hướng ba cái kia thông đạo bên cạnh tránh đi. Tam sắc 15 cùng tam sắc 22 bị xích thủy uống đến giật mình, sắc mặt cũng là biến đổi, đồng thời vọt lên, cùng sau lưng xích thủy. Liền thấy sau lưng các nàng đi ra trên mặt nước, đông dưng bắn ra mấy cái thủy tiễn, từng chiếc đều có to bằng cánh tay, đầu mũi tên giống như khoan, thẳng tắp hướng thân thể của các nàng vọt tới. Xích thủy bước chân dừng lại, rùa linh thuẫn chia 13 khối, phân biệt hướng những cái kia thủy tiễn ngăn trở. Liền nghe cực to ken ken mấy tiếng, những cái kia thủy tiễn đánh vào khối nhỏ rùa linh thuẫn bên trên, đắc đắc khối nhỏ rùa linh thuẫn rung động không thôi. Tam sắc 15 cùng tam sắc 22 thấy này QNZ dừng lại, phân biệt đứng tại xích thủy hai bên, QNZ khu động phòng ngự pháp bảo hộ tại bên người. Tam sắc 22 món kia tử dù pháp bảo một chút thả đến ước chừng trượng lớn, thẳng tắp ngăn tại ba người phía trước. Đem rùa linh thuẫn tiếp để lọt thủy tiễn ngăn tại tử dù bên ngoài. Tam sắc 15 bay lăng pháp bảo thì bảo hộ ở hai bên, để phòng có khác không bên cạnh. Cho đến lúc này, ba người mới biết, tam sắc 24 vì sao không có lưu tại nguyên chỗ. Các nàng mắt thấy kia từng đợt càng ngày càng mạnh mẽ thủy tiễn, mạnh như thế lực công kích, vẹn vẹn tam sắc 24 một người, coi như có thể ngăn cản, QNZ không kiên trì được bao lâu. Kia đến tột cùng là cái tam sắc 15 nhíu mày nhìn xem thủy tiễn một đợt công tới, nhưng lại không biết địch nhân là ai, trong lòng nổi lên một cỗ bất an mãnh liệt. Xích thủy nhìn qua nàng rùa linh thuẫn, lắc đầu, nàng linh thức cũng không tìm được kia đến tột cùng là cái gì, nhưng nàng rất rõ ràng, không thể dạng này rông dài. Nhưng mà, nàng còn không tới kịp nghĩ ra đối sách, liền thấy kia nước đông dưng toàn bộ cuốn về phía không trung, chia mười mấy cô ước chừng to bằng bắp đùi nước dây leo, tại không trung uốn lượn vặn mèo, hướng ba người phương hướng phiêu hốt đánh tới. Xích thủy ba người nhất thời kinh hãi, cùng này so sánh, vừa rồi thủy tiễn, giống như là tiểu hài tử người chơi ra vui chơi, không đáng giá được nhắc tới. Ba người đồng thời động tác, tách ra đứng thành chính hình tam giác, hai tay cùng lúc bấm niệm pháp quyết, mấy tức về sau, xích thủy trước hết nhất kết xuất một cái bầm đen lô NG ai nhờ xa NG, đem ba người đồng thời bao lại. Mà theo xích thủy thu tay lại động tác, hai người khác tay một trận, liền đem đã kết liễu tại trên tay linh lực hướng xích thủy kết xuất ố lồng ánh sáng màu xanh vận chuyển đi. Lập tức, bầm đen sắc linh khí phóng đại, độ dày lại tăng lên một lần. Xích thủy ba người từng người đem phòng ngự pháp bảo thu hồi, hộ tại bên người. Nhìn xem những cái kia nước dây leo không có ngăn cản, từng cái nặng nghề đánh vào ô lồng ánh sáng màu xanh bên trên, sắc mặt đều có một ít ngưng trọng. Tam sắc 15 tay vỗ bên hông túi chữ vật, đem một thanh lam u trường kiếm pháp bảo đổi ra, nhanh chóng rót vào linh lực về sau, bay vụt đến không trung. Liền gặp trường kiếm kia pháp bảo tại không trung vù vù một tiếng, kiếm mang phóng đại, hình thành một đạo thật dài hư ảnh, khí thế bức người, hướng những cái kia nước dây leo mãnh lực chém đi. Kiếm khí lăng lệ, nháy mắt liền đem những cái kia nước dây leo chém thành hai nửa, lập tức liền quá nửa là san hô đối diện vách đá bổ ra đại đại một đạo vết kiếm. Nhưng mà, tam sắc 15 còn không tới kịp cao hứng, liền thấy những cái kia bị chém thành hai nửa nước dây leo lại cấp tốc liên tiếp, một chút, giống như to hình trọng quyền, đánh vào ô lồng ánh sáng màu xanh bên trên, khẩn thiết mạnh mẽ, dẫn tới ô lồng ánh sáng màu xanh liên tiếp rung động. Tam sắc 15 không tin tà, lại khu xử phi kiếm liên chạm mấy cái, vẫn là giống nhau kết quả. Trên mặt của nàng, lướt qua một vòng thất bại, lần nữa nói, cái này đáng chết đến tột cùng là vật gì đầu phải là quỷ dị phi phàm. Tam sắc 22 lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía xích thủy. Xích thủy thẳng tắp nhìn chằm chằm những cái kia nước dây leo, đột nhiên, mắt sáng lên, tựa hồ có đồ vật gì quấn ở trên nước. Có sao hai người khác mở to hai mắt nhìn, nhưng là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Xem ta. Xích thủy xoay tay một cái, tại hai người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Vận ra một cái đen nhánh khối vông nhỏ, nàng không để ý tới hai người vẻ mặt nghi hoặc, linh thức cuốn lên con kia vừa mới tỉnh dậy khối vông nhỏ, hướng những cái kia nước dây leo nem mở đi. Kia khối vông nhỏ cánh vung lên, ống hút uốn éo, một đầu liền hướng kia nước dây leo gô cờ dê đâm vào. Ba người các nàng tuyệt không thấy kia ống hút hút tới thứ gì, chỉ nghe được cực nhỏ chi chi hai tiếng, những cái kia nước dây leo liền mất đi khống chế, nháy mắt khôi phục nước lúc đầu hình thái, vẩy xuống đến trên mặt đất. Mà con kia khối vông nhỏ bụng QNZ bắt đầu phồng lên. Tam sát 22 đầy mắt kinh ngạc nhìn qua cái kia khối vương nhỏ, hỏi, lĩnh đội, cái này lại là cái gì? Tam sát 15 cũng là mắt mang vẻ kinh ngạc, nhưng nàng đang nghe tam sát 22 gọi nàng lĩnh đội lời nói về sau, hai mắt càng là mở lớn, nhìn qua xích thủy, nhưng nàng nghĩ nghĩ tam sát 22 phía trước biểu hiện thái độ, một chút lại cảm thấy không kỳ quái. Xích thủy cười lắc đầu, ta cũng không biết, ngoài ý muốn đoạt được, hỏi rất nhiều người, cũng không từng nghe nói qua. Xích thủy đem con kia đã thành lửng dạ trạng thái khối vương nhỏ lại lần nữa trở về chiếc nhẫn bên trong, quan sát kia nhất phải một cái lối đi, chúng ta vẫn là đi tìm tam sát 24 đi, lâu như vậy chưa có trở về tin, cũng không biết thế nào mặc dù mặt nạ trong lúc đó tự có cảm ứng, nhưng tựa hồ tam sát 24 vượt ra khỏi các nàng cảm ứng phạm vi, các nàng linh thức thò vào trong thông đạo rất xa, đều không có bất kỳ phát hiện nào. Xích thủy nói như vậy, hai người khác cũng không có ý kiến, xích thủy đem ô lồng ánh sáng màu xanh vừa rút lui. Đi thôi, tam sắc 22 ngay vậy, liền đem tử dù pháp bảo che ở trước người, dẫn đầu hướng ngoài cùng bên phải nhất trong thông đạo đi đến. Tam sắc 15 đi theo phía sau, xích thủy vẫn là tại cuối cùng. Trong thạch thất lại khôi phục bình tĩnh, ước chừng qua mười mấy hơi thở về sau, tại mặt nước biên giới, chậm rãi có vô số thật nhỏ như tuyến trong suốt ngấn nước nô ra, sát mặt đất, cực nhanh khuyết tán ra đến, lại chưa phát ra một chút thanh âm. Tiếp qua mấy tức công phu, toàn bộ trong phòng trên mặt đất, tất cả đều là những cái kia nhỏ bé ngấn nước, lít nha lít nhít như lưới, đem toàn bộ mặt đất bao trùm được cực kỳ chặt chẽ. Ở trong đường hầm đi tại sau cùng xích thủy bước chân dừng lại, ngừng lại. Phía trước hai người thấy thế, cu nở dê dừng bước, nhìn về phía nàng, hỏi, thế nào? Xích thủy lắc đầu, không có gì. Ra hiệu các nàng tiếp tục đi lên phía trước. Phía trước hai người thở dài một hơi, các nàng còn tưởng rằng xích thủy lại phát hiện cái gì không đúng đây mặc dù đường này tam sắc 24 từng đi qua. Ở trong đường hầm QNZ lưu lại một phần đê giai yêu thú thi thể, nhưng thông qua vừa rồi tập kích, các nàng QNZ không dám khinh thường một điểm. Mà lúc này xích thủy, sắc mặt lại là có chút nặng nề, không nghĩ tới, nàng thói quen lưu một vòng linh thức, sẽ thấy quỷ dị như vậy tình cảnh, nhưng bây giờ nàng liền xem như nói ra, cũng chỉ có thể gây nên hai người khác khủng hoảng, đồng thời không tác dụng. Bây giờ, chỉ có trước tìm được tam sắc 24, bàn bạc kỹ hơn. Về phần cái khác, đến lúc đó rồi nói sau nếu như thực sự không được, kia cũng chỉ có bại lộ nàng kia hàng ngàn con khối vương nhỏ. Nàng cau mày, nhìn về phía thông đạo chung quanh, còn tốt, trong thông đạo, đã hơi không san hô bao trùm, tỏ vẻ nơi đây trước kia không bị dìm nước không, thông đạo trên vách đồng dạng khảm một phần phát sáng đá màu, hào quang yếu ớt u ám, dùng mắt thường miễn cưỡng có thể thấy rõ trong thông đạo tình huống. Không biết có phải hay không là trong thông đạo yêu thú đều bị tam sắc 24 thanh nguyên nhân, xích thủy ba người một đường đi hai canh giờ. Lại không có gặp được một lần tập kích, nhưng tương tự, các nàng QNZ không có đuổi kịp phía trước tam sắc 24. Ba người sau khi thương nghị, quyết định tăng tốc bước chân, nhưng mà, các nàng làm sao QNZ không nghĩ tới, nửa ngày sau, các nàng đuổi kịp tam sắc 24 lúc, nhưng là thấy được tình cảnh như vậy. Liền gặp tam sắc 24 ngồi tại một tòa dùng hỏa linh thạch xếp thành trên núi nhỏ, nghiêng nghiêng hướng đám người quỷ dị cười một tiếng, nói, các ngươi rốt cuộc đã đến ta chờ rất lâu. Thanh âm rất là sâu thẳm, lại dẫn từng tia cô đơn. Ba thân thể người cùng nhau cứng đờ, đồng thời run rẩy một chút.